Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 112. Bi kịch bị linh thú đuổi. Góc truyện audio.com. Edit, May 22. Vu Hoan vừa bước vào tiểu lâu, phía sau đại môn liền tự động khép lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý. Nhưng khi nàng vừa định đánh giá bốn phía, cảnh tượng đột nhiên nhoáng lên, cả người liền rơi xuống. Đờ mờ, đại gia ngươi. Vu Hoan theo bản năng muốn bắt lấy thứ gì, nhưng mà tay chân huy động nửa ngày cũng không túm được cái gì. Trước mắt Vu Hoan màu sắc rực rỡ lập lòe qua cực nhanh, thời gian rơi xuống rằng có ước chừng một phút đồng hồ, cuối cùng, phanh, một tiếng bị ngã ở trên đá vụn. Trên mông một trận đau đớn, Vu Hoan nhe răng trợn mắt một phen, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Đập vào mắt là một mảnh xám xịt, bốn phía đá rơi tê tung, mặt sau là một tòa núi rất cao, trên núi trụi lủi, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không có. Nơi xa có một dòng suối nhỏ đã khô cạn, bên kia suối vẫn như cũ là núi đá lởm chởm. Vu Hoan, mẹ nó, đây là địa phương quỷ quái gì? Dùng chiêu thân ảnh thong thả hiển lộ ra, hắn duỗi tay đem Vu Hoan nâng dậy, còn thực chi kỳ giúp nàng phủi rất vệt bùn đất dính trên váy. Nơi này không có hơi thở phục hồn sáo. Dùng chiêu nghiêng mắt bình tĩnh nhìn Vu Hoan, cho nên chúng ta bây giờ là bị tính kế. Vu Hoan hậu chi hậu giác phát hiện, dùng chiêu gật đầu, đáy mắt thâm thúy tràn ngập hàn khí, tiến vào thời điểm hắn chưa từng nhận thấy được còn có như vậy cái không gian. Bàn tay Vu Hoan đặt lên khuỷu tay Dung Chiêu, hơn phân nửa trọng lượng cơ thể đều dựa vào trên người hắn, cái miệng nhỏ đóng mở liên tục thở dốc, đáy lòng có chút phiền muộn. Nàng ngay từ đầu đã nghĩ tới hai người kia khẳng định không có hảo tâm, nhưng lại không tưởng tượng được phương diện này còn có một cái không gian, thật là đủ rồi. Dùng thiên khuyết kiếm chém một nhát, Vu Hoan hướng không trung vẫy tay, nửa ngày cũng không có phản ứng, đáy lòng Vu Hoan lột bột một chút, tầm mắt ở bốn phía dạo qua một vòng, đờ mờ. Không theo kịp, Dung Chiêu thanh âm hơi hơi có chút phập phồng. Vu Hoan, cuộc sống này thật CMN khó khăn. Kỳ ra hai tên hỗn đản kia chờ đó cho nàng, một khi thoát được ra ngoài nàng chắc chắn sẽ làm thịt bọn họ. Vu Hoan sờ sờ mông còn có chút đau, dẫm lên loạn thạch đi tiếp. Dung Chiêu muốn đỡ nàng, nhưng nhìn nàng một bộ nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn là khôn ngoan yên lặng thu hồi tay. Hắn mới không muốn làm nơi chút giận cho nàng. Đi đến bên dòng suối nhỏ, Vu Hoan dò xét khe mương khô cạn rạn nứt kia vài lần, không có gì đặc biệt. Theo dòng suối nhỏ đi xuống dưới, tầm mắt dần dần rộng lớn lên, nơi xa là một mảnh xanh mượt trên cỏ. Vu Hoan cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn các loại linh thú vui vẻ chạy loạn. Quyển dưỡng linh thú, lại còn thành đàn, không khoa học a. Vu Hoan cùng Dung Chiêu đứng ở nơi đó, cái gì cũng không có làm, linh thú trên cỏ như là tập thể cảm ứng được động tác nhất trí hướng tới bên này nhìn qua, sau đó một tổ ong vọt lại đây. Vu Hoan một phen túm lấy tay Dung Chiêu, mau chạy. Chạy cái đại gia a, linh lực như thế nào lại không thể dùng. Ngay cả linh hồn chi lực cũng yếu đến đáng thương. Dung Chiêu cũng phát hiện trong cơ thể lực lượng yếu đi không ít, ở dưới tình huống hắn hoàn toàn không phát hiện lực lượng đã bị áp chế. Nhìn đàn linh thú lao nhanh lại đây, Vu Hoan cũng bất chấp tìm hiểu nguyên nhân, túm Dung Chiêu liền hướng tới bên kia chạy. Chỉ dựa vào thể lực bản thân, Vu Hoan mới chạy được một đoạn đường liền không xong, Dung Chiêu cũng không có chỗ nào. Góc truyện audio.com, tốt, thân thể hắn vốn chính là dựa vào thần lực chống đỡ, thần lực yếu đi, thân thể hắn cũng có chút chịu đựng không nổi. Hai người chạy trốn cực kỳ chật vật, phía sau linh thú đuổi đến cực kỳ vui vẻ, giống như không đem hai người đuổi tới thề không bỏ qua. Dung Chiêu ta chạy không nổi nữa, mau nghĩ cách, này đại khái là thời điểm chật vật nhất từ khi Vu Hoan làm nhân loại tới nay. Dùng chiêu đỡ Vu Hoan, đem nàng túm đến nơi cao nhất, hơi thở hỗn loạn phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt buông xuống, nhìn linh thú phía dưới đã bắt đầu leo lên. Chờ mong đi, ân, Vu Hoan quái dị nhìn về phía Dung Chiêu, chờ mong cái gì? Dung Chiêu trầm mặc nghiêm túc nói, kỳ tích cái đại gia ngươi, xác định không phải đang chiêu chọc nàng. Này hoàn toàn chính là đang đợi chết a. Dùng chiêu khuôn mặt nghiêm túc thực rõ ràng không phải đang nói giỡn, chút thần lực còn lại chỉ có thể chống đỡ thân thể hắn, muốn đối phó đám linh thú này, là không có khả năng. Giống có mấy con linh thú gầm nhẹ vài tiếng, tốc độ leo lên thực mau, đã sắp tới gần bọn họ. Vu Hoan co rúm lại, đáy mắt lưu chuyển một cỗ kiên quyết. Nàng đè lại tay Dung Chiêu, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, dẫm lên địa phương vừa rồi đi qua, nhanh chóng vọt xuống. Dùng chiêu đồng tử co rụt lại, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi cũng đi theo. Linh thú nhìn hai người nhảy xuống, trong mắt đều dâng lên một cỗ điên cuồng, càng thêm dốc sức tầng tầng lớp lớp đón đầu hai người. Vu Hoan con ngươi híp lại, ngắm chuẩn một con linh thú, thân mình nhảy lên, một chân dẫm trên ót linh thú. Hàn quang hơi lóe, máu tươi văng khắp nơi, linh thú cảm giác được đau đớn, bén nhọn gầm rú lên. Vu Hoan nhân cơ hội bắt lấy đầu linh thú, đem chủy thủ trong tay đưa vào ót linh thú, bàn tay xoay tròn một vòng, một viên tinh hạch sáng trong từ trong đầu nó bay vụt ra, tiếng kêu rên đột nhiên im bặt. Vu Hoan cũng không có dừng lại, trực tiếp từ trên người linh thú kia nhảy đến linh thú bên cạnh, giơ tay chém xuống, lưu loát y như đang chém củ cải. Linh thú chen thành một đống tựa hồ thấy được Vu Hoan tàn nhẫn, có chút kiêng kỵ lui về phía sau. Trong không khí ẩn ẩn huyết tinh, xương đen quay cuồng trong mắt Vu Hoan dần dần đậm lên, xuống tay tốc độ càng thêm tàn nhẫn. Dùng chiêu cũng rơi vào vòng vây linh thú, hắn chỉ có thể dùng thần lực ít ỏi huyễn hóa ra hư thể thiên khuyết kiếm quét ngang linh thú. Một chút còn có thể kiên trì thời gian dài, thần lực trong cơ thể tiêu hao càng ngày càng nhiều, dùng chiêu có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang tán loạn. Hắn có chút hoảng loạn thu kiếm, hắn không biết lực lượng của mình dùng hết ở cái không gian này có thể trở lại thiên khuyết kiếm hay không. Linh thú thấy dung chiêu thu kiếm, lập tức nhào tới. Vèo Vu Hoan thân ảnh nhỏ xinh nhảy vào vòng vây, chủy thủ trong tay cắm vào cổ một con linh thú cách dung chiêu gần nhất, máu tươi văng khắp nơi, chất lỏng ấm áp phun đến trên người dung chiêu. Nồng đậm mùi máu tươi, làm dung chiêu có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử đứng ở bên cạnh mình. Trên người nàng tản ra nồng đậm lệ khí tử vong chi khí âm u thong thả lưu truyền, chủy thủ trong tay bị máu tươi nhuộm đẫm, từng giọt máu tươi theo chủy thủ nhỏ tong tong trên mặt đất tẩm lên loạn thạch một màu đỏ chói mắt, nhưng trên người nàng lại không có lây dính một chút vết máu nào. Dùng chiều đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng, muốn duỗi tay túm lấy Vu Hoan. Góc truyện audio.com, nhưng Vu Hoan ở thời điểm bàn tay hắn đến gần, đột nhiên động cả người giống như mũi tên nhọn nhảy vào giữa đàn linh thú. Linh thú là một loại sinh vật dựa vào trực giác, lúc này bọn chúng cảm giác được nguy hiểm, phi thường nhất trí bỏ chạy. Có con thậm chí trực tiếp từ phía trên lăn xuống, rơi đến váng đầu hoa mắt, lung lay đứng lên, nhanh chân liền chạy thục mạng. Cách chương.